Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đường mạch nhìn mắt bốn phía, an tĩnh thư viện không có những người khác, càng không có cái gọi là thiên sứ cùng ác ma. Trần tiên sinh, người giúp ta quan một chút máy tính đi, ta đi xem hiện tại còn có thể hay không từ kệ sách lấy thư, thần côn gật gật đầu. Ấn con chuột đem máy tính đóng lại. Đường mạch ánh mắt từ thần côn nắm con chuột tay phải thượng đảo qua mà qua. Hắn bước đi đến kệ sách trước, rút ra một quyển sách, lại thả trở về. Hiện tại xem tình huống chúng ta vẫn là có thể tùy tiện từ kệ sách lấy thư. Như vậy ta trước xác nhận một chút. Trần tiên sinh, ngươi nghe được cái kia thanh âm sao? Thần côn có điểm hoang mang hỏi. Ngươi là nói làm chúng ta giúp tiểu nữ hài tìm thư. Bằng không nàng liền sẽ chết thanh âm. Đường mạch nhẹ nhàng gật đầu. Hai người ngồi ở phục vụ đài ghế trên. Hắn nói, trước mắt xem ra, chúng ta thuộc về thiên sứ trận doanh, nói. Đường mạch vươn chính mình tay phải. Thần côn thò lại gần vừa thấy. Lập tức phản ứng lại đây. Chạy nhanh vươn chính mình tay phải. Kia mờ u bàn tay thượng thình lình cũng có một cái thiên sứ cánh chim hoa văn. À, ta cũng có cái này, cơ hồ ở giọng trẻ con nói ra thiên sứ, này hai chữ đồng thời. Đường mạch liền phát hiện chính mình tay phải mờ u bàn tay thượng nhiều như vậy một cái hoa văn. Này ý đồ lại rõ ràng bất quá. Đường mạch thuộc về thiên sứ trận doanh. Hoa hạ đại đa số người đều là hữu phiết tử. Hắn vừa rồi làm thần côn hỗ trợ tắt máy tính chính là tưởng ở không rút dây động dừng dưới tình. Huống. Hiểu biết thần côn trận doanh, nhưng là thần côn nếu là thiên sứ, kia vấn đề liền càng nghiêm trọng. Thần côn hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Chúng ta hai cái đều là thiên sứ, kia ác ma là ai? Cái này thư viện cùng đường mạch công tác thư viện giống nhau như đúc. Đường mạch mở ra chính mình ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một khối kẹo cao su. Hắn thong thả mà nhai kẹo cao su, cũng cho thần côn một khối. Nhíu mày, ngón tay ở trên bàn có tiết tấu mà gõ vang. Đệ nhất loại khả năng, ác ma cùng chúng ta không giống nhau. Ác ma không phải người. Cái kia thanh âm hẳn là cùng hắc tháp có quan hệ đi. Chúng ta tạm thời liền nhận định trò chơi này là 3 ngày trước hắc tháp nói cái kia trò chơi. Hắc tháp là nào đó không biết sinh vật. Ác ma cùng hắc tháp giống nhau. Không phải nhân loại. Chỉ là hắc tháp giả thiết ra tới chúng ta đối thủ, nói như vậy thần côn hoàn toàn có thể lý giải. Cho nên hiện tại ở thư viện chúng ta không tìm được những người khác. Chỉ có chúng ta hai người. Bởi vì ác ma cũng không tồn tại, đường mạch gật gật đầu. Ân, là như thế này, bất quá đây là tương đối tốt tình huống. Còn có đệ nhị loại khả năng, ác ma cũng là nhân loại, thần côn khẩn trương mà nắm chặt phòng ngừa bạo lực côn. Hắn ẩn nấp rồi, đường mạch tầm mắt tùy ý mà từ thần côn nắm phòng ngừa bạo lực côn trên tay đảo qua. Một lát sau, hắn cười nói, có khả năng, một cái không biết đối thủ, vĩnh viễn so đã biết nguy hiểm càng thêm khủng bố. Đường mạch cùng thần côn binh chia làm 2 đường, thần côn so đường mạch còn muốn thô trắng một ít, từ hắn đi tìm một chút cái kia khả năng trốn tránh ở thư viện ác ma. Đường mạch tắt chuẩn bị đi thư viện lầu 1, lầu 2 nhìn xe monster vốn dĩ thần côn còn thực sợ hãi. Không dám một người đi làm loại sự tình này, nhưng đường mạch lại nói, cái kia thanh âm nói, cấm bạo lực lời nói là nói như vậy, thần côn vẫn là có điểm túng, tìm người thời điểm hai chân run run rẩy rẩy, liền phòng ngừa bạo lực côn đều lấy không xong, nhưng không một phút đồng hồ đường mạch liền đã trở lại. Hắn sắc mặt có điểm khó coi, ta hạ không được thang lầu, từ lầu 3 đi xuống phương thức có 2 loại, cái thứ nhất là ngồi công nhân thang máy, cái thứ hai là xuống thang lầu, ta vừa rồi đi trước thang lầu, nhưng là cửa thang lầu giống như có một đổ vô hình tường ngăn cản ta đi qua đi. Sau đó ta lại đi tìm công nhân thang máy không có khởi động, cũng không có biện pháp đi xuống, thần côn đầu óc vừa chuyển. Ý tứ là chúng ta chỉ có thể ở lầu 3 tự do hoạt động. Kia như vậy chúng ta muốn tìm thư chẳng phải là liền ở lầu 3. Đường mạch cũng cảm thấy là như thế này. Bất quá thư tịch phạm vi giới hạn trong lầu ba nói. Thần côn sắc mặt cũng lập tức trở nên phi thường khó coi. Hắn đầu cứng đờ mà chuyển qua, thanh âm run nhẹ nhẹ. Các ngươi thư viện lầu ba, tổng cộng có bao nhiêu cái kệ sách? 23 cái. Thần côn trừng lớn mắt, vì cái gì ít như vậy? Đường Mạch cũng thực bất đắc dĩ. Này nơi nào là từ hắn quyết định? Trước mấy tháng vương chủ nhiệm không biết chịu cái gì điên. Nói muốn học tập phương Tây hiện đại thư viện kinh nghiệm. Cải tạo nhà mình thư viện, liền từ lầu ba bắt đầu cải biến. Tô Châu thư viện có được vài thập niên lịch sử, cùng mặt khác thị thư viện không hai dạng khác biệt. Bên trong phương tiện đều thượng tuổi tác, vương chủ nhiệm cải tạo lầu ba về sau, liền đem ban đầu hơn 100 kệ sách toàn bộ thay đổi. Mua 23 cái liên tiếp ở bên nhau kể chuyện giá. Rất nhiều người đọc đều oán giận loại này kệ sách không có phương tiện đi lại. Vương chủ nhiệm cũng đã tính toán sang năm liền một lần nữa đổi kệ sách. Đáng tiếc người định không bằng trời định, chỉ sợ hắn đời này cũng chưa cơ hội lại đổi kệ sách. Nếu thư tịch phạm vi giới hạn trong thư viện lầu ba, đối Đường Mạch cùng thần côn là có chỗ lợi. Đường Mạch tuy rằng là thư viện công nhân, nhưng vẫn luôn ở lầu ba công tác. Thần côn thích nhất xem thần bí học, tôn giáo học thư tịch, này đó thư đều ở lầu ba. Bọn họ hai người đối thư viện lầu ba đều là quen thuộc nhất. Nhưng kệ sách một thiếu, ác ma muốn thiêu thư liền càng thêm dễ dàng. Thiêu đối thư xác suất đại bỉ lệ tăng lên. Đang ở hai người đều phát sầu thời điểm, kia quen thuộc tiếng bước chân lại lộc cộc mà từ kệ sách chỗ sâu trong vang lên. Nhìn đến mosaic tiểu cô nương thời điểm, Đường Mạch đã vô lực phun tào nàng rốt cuộc là từ đâu nhi biến ra. Tiểu cô nương trong tay phủng một cái tiểu bát cơm, trên cổ buộc lại một cái tiểu chữ yếm đeo cổ, hồng hộc mà chạy tới. Các ngươi tìm được ta thư không có? Thần côn chán nản lắc đầu. Chúng ta còn không có bắt đầu tìm ni, tiểu nữ hài sinh khí mà nói. Các ngươi cư nhiên còn không có tìm. Ta thật vất vả mới sấn lão sư không chú ý, ăn cơm thời điểm trộm ra tới tìm các ngươi. Ngày đầu tiên đều mau đi qua. Buổi chiều khóa thượng xong rồi ta liền phải về nhà. Mụ mụ nếu là phát hiện vậy xong đời lạp, Đường Mạch nói. Ngươi có cái gì manh mối sao? Có hay không nhớ tới một chút về kia quyển sách nội dung? Tiểu nữ hài loạn choạng xong đuôi ngựa biện, nghĩ không ra thần côn vội vàng mà nói. Ngươi không phải phải cho chúng ta manh mối sao? Tiểu nữ hài đột nhiên nói. À, ta nhớ ra rồi. Ta hôm nay buổi sáng ở trong phòng tìm được rồi này căn lông chim môn sơ đối. Đây là ác ma lông chim. Ta liền biết, khẳng định không phải ta đánh mất thư, là cái kia đáng chết ác ma. Hắn trộm đi ta thư. Bọn họ ác ma đều là thích nhất gạt người người xấu. Ta ghét nhất ác ma. Đáng giận ác ma, ta nhất định phải bắt lấy hắn, đem hắn cánh bẻ gãy. Sau đó bỏ vào bắp rang cơ. Nổ thành ta thích nhất bắp rang. Tiểu nữ hài đem một cây màu đen lông chim giao cho Đường Mạch trong tay. Chính mình lại nhảy nhót mà đi rồi. Leng keng, thiên sứ đạt được nhắc nhở một ác ma lông chim, Đường Mạch. Ngoặc kép, thần côn, ngoặc kép, một lát sau, Đường Mạch, ngoặc kép, đây là chúng ta nhắc nhở. Thần côn cũng có chút mộng bước, hắn nghĩ nghĩ, này căn lông chim có phải hay không có cái gì mặt khác tác dụng. Đường Mạch sờ sờ lông chim, lại cầm lông chim ở trong không khí quăng hai hạ, này giống như chính là một cây phổ phổ thông thông lông chim. Không nửa điểm thần kỳ pháp lực, đường Mạch nỗ lực mà muốn thí ra nó sở che giấu thần kỳ lực lượng khi. Nó cứ như vậy an an tĩnh tĩnh mà bảo trì nguyên dạng. Tiến hành trầm mặc trào phúng, ánh sáng ở ngay lúc này đột nhiên biến mất, thần côn sợ tới mức hét lên một tiếng. Toàn bộ thư viện nháy mắt chìm vào hắc ám, Đường Mạch trái tim đập lỡ một nhịp, vừa lúc hắn đứng ở phục vụ đài bên cạnh, hắn theo bản năng mà mở ra trên bàn kiểu cũ đèn bàn. Cách, mỏng manh màu vàng ánh đèn âm âm u ám mà chiếu sáng lên phục vụ đài chung quanh một mét phạm vi. Đem Đường Mạch cùng thần côn đều vây quanh đi vào, Đường Mạch mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm những cái đó bị hắc ám bao phủ kệ sách. Đường Mạch nhịn xuống khẩn trương, thử đi khai mặt khác đèn. Hắn phát hiện trừ bỏ phục vụ đài trên bàn này tràn đèn bàn, mặt khác đèn toàn bộ vô pháp mở ra. Hai người gắt gao dựa vào phục vụ đài cái bàn, ngồi xuống đất ngồi xuống. Tại đây vô biên vô hạn trong bóng tối, sợ hãi trở nên càng thêm rõ ràng. Toàn bộ thư viện ba tầng, chỉ có điểm này điểm tối tăm ánh sáng, ánh đèn như thế nào đều chiếu không tới địa phương khác. Dường như có một con thật lớn mãnh thú giấu ở này đó trong bóng tối. Chỉ cần bọn họ đi ra ngoài ra một bước liền sẽ bị vô tình mà nuốt ăn nhập bụng. Ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Thần côn sợ hãi mà hướng Đường Mạch bên người để sát vào vài phần. Bị hắn như vậy vừa nói, Đường Mạch cũng có chút da đầu tê dại. Hắn cẩn thận mà nghe xong trong chốc lát. Không, ta không nghe được. Thần côn nuốt nước miếng một cái. Hôm nay như thế nào đột nhiên liền tối sầm? Đường Mạch nhớ tới giọng trẻ con ngay từ đầu sướng kia đầu đồng dao. Ba ngày ba đêm không nói lời nào, thiên sứ ác ma muốn nó. Thiên sứ ban ngày có thể được đến một cái nhắc nhở. Ác ma buổi tối có thể thiêu hủy một cái kệ sách. Trò chơi này ban ngày cùng buổi tối có phải hay không cùng chúng ta thời gian tốc độ chảy không? Giống nhau, thần côn sợ hãi đến căn bản vô pháp tự hỏi. Đường Mạch nỗ lực mà bình tĩnh lại. Là hai cái giờ, cái gì? Cái kia trò chơi là 17 điểm 52 phân bắt đầu. Hiện tại là 19 điểm 58 phân. Hai cái giờ là một cái ban ngày, thần côn. Ngươi trí nhớ tốt như vậy. Thần côn mơ hồ nhớ rõ giọng trẻ con sướng khởi ca dao phía trước. Giống như xác thật có nói qua một cái thời gian. Nhưng là lúc ấy hắn đều sợ hãi cực kỳ. Nơi nào sẽ đi chú ý thời gian kia. Càng không cần phải nói đem nó nhớ kỹ. Đường Mạch cư nhiên nhớ kỹ. Kỳ thật Đường Mạch cũng thực kinh ngạc. Hắn cũng phát hiện chính mình trí nhớ hiện tại giống như cực kỳ hảo. Tỷ như hắn còn nhớ rõ tiểu nữ hài hồng nhạt cặp sách thượng mini mang chính là một cái màu vàng. Nơ con bướm, cầm trên tay một cái hồng nhạt kẹo que. Hắn trí nhớ khi nào tốt như vậy. Hiện tại không có thời gian suy nghĩ cái này. Đường Mạch bình tĩnh mà nói. Tạm thời giả định hai cái giờ vì một cái ban ngày. Đồng Dao nói. Ba ngày ba đêm không nói lời nào, tiểu nữ hài ba ngày sau cũng sẽ chết, cho nên, cái này, buổi tối, đề cử cũng là hai cái giờ. Ở buổi tối thời điểm, ác ma sẽ ra tới thiêu kệ sách kế tiếp thời gian. Đường Mạch cùng thần côn mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà nhìn kia đen như mực 23 cái kệ sách. Tuy rằng biết trò chơi cấm bạo lực, nhưng là loại này không biết sợ hãi thổi quét hai người. Bọn họ không dám thả lỏng mà nắm chặt phòng ngừa bạo lực côn. Xem như một loại tâm lý an ủi, nhưng mà một tiếng rưỡi đi qua, bọn họ không có nhìn đến bất luận cái gì một người. Cũng không có nhìn đến lửa đốt kệ sách cảnh tượng. Thần côn, thật sự có ác ma sao? Đường Mạch nhấp khẩn môi, ánh mắt ở thần côn trên người xoay chuyển, hẳn là có kia hắn như thế nào còn không có thiêu kệ sách. Đường Mạch dựa vào phục vụ đài trên bàn, ý vị thâm trường mà nói một câu, ta cũng muốn biết, vì cái gì hắn đến bây giờ còn không có thiêu kệ sách. Thần côn không nghe minh bạch hắn những lời. Này, Đường Mạch cũng đã quay đầu, nắm chặt phòng ngừa bạo lực côn nhìn thần côn, ánh mắt sâu thẳm, Trần tiên sinh, ngươi cảm thấy vì cái gì ác ma đến bây giờ đều không có thiêu. Oanh! Thật lớn tiếng nổ mạnh ở thư viện bỗng nhiên vang lên. Đường Mạch mở to hai mắt nhìn về phía kia nổ mạnh vang lên địa phương. Chỉ thấy trong phút chốc, ánh lửa ngập trời, hừng hực liệt hỏa đem thứ 7 bài kệ sách cắn nuốt. Thật lớn ngọn lửa ở thư viện có vẻ vô cùng khủng bố. Ánh lửa chiếu sáng hết thảy. Đường Mạch cùng thần côn từ đầu chí cuối đều nhìn chằm chằm nơi đó. Chính là thẳng đến ngọn lửa tắt. Bọn họ đều không có nhìn đến có người từ nơi đó xuất hiện. Cái thứ hai ban ngày, tiểu nữ hài lại cõng cái kia mini cặp sách tung tăng nhảy nhót mà đã đi tới. Các ngươi còn không có tìm được ta thư. Mụ mụ hôm nay đi chuột chuỗi thúc thúc ra làm khách. Ta thật vất vả giấu ở nàng. Nàng còn không có phát hiện ta thư bị trộm đi. ta không thể gạt được mụ mụ, nàng nhất định sẽ phát hiện, các ngươi khi nào có thể giúp ta tìm được thư? Đường Mạch sắc mặt có điểm tái nhợt, hắn xoa xoa huyệt thái dương, ngươi hôm nay có nhớ tới cái gì về kia quyển sách manh mối sao? Tiểu nữ hài rất bất mãn mà nói, ta nói rồi là, ta không nhớ rõ, ta không nhớ rõ, không ta nhớ rõ là. Đường Mạch nhắc nhở nói, đây là cái thứ hai ban ngày, những lời này rơi xuống hạ. Tiểu nữ hài không nói nữa, nhưng Đường Mạch có thể cảm giác được tại đây một tầng lại một tầng mosaic dưới. Tiểu nữ hài hẳn là dùng thực cổ quái ánh mắt đang xem chính mình. Nàng nói, ngươi là thiên sứ, ngươi xem qua như vậy nhiều thư, ngươi đương nhiên biết kia quyển sách là, ta lại không phải thiên sứ, ta ghét nhất đọc sách, ta như thế nào sẽ biết một quyển sách manh mối, rõ ràng ngươi mới biết được. Leng keng, thiên sứ đạt được nhắc nhở nhị, đến từ mosaic khinh bỉ, Đường Mạch. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, Đường Mạch, ta thật sự không thể đánh chết nàng sao? Nhìn đến có tiểu thiên sứ ở đoán kia quyển sách là cái gì? Nhưng là cũng không có tiểu thiên sứ đoán đối 33 thật sự đoán không trúng mị. Đoán trúng chính là có thể được đến một cái đến từ tác giả Moa Moa Nha tương đương đúng rồi. Có tiểu thiên sứ nói xem không hiểu. Cho nên, QAQ rốt cuộc là nơi nào xem không hiểu. Bất quá phỏng chừng chương sau liền có thể vạch trần chân tướng 33 cảm ơn vô thường tai thỏ ném một. Cái địa lôi loạn hoa mê người ném một cái địa lôi loạn hoa mê người ném một cái địa lôi loạn hoa mê. Người ném một cái địa lôi hồng du tử ném một cái địa lôi đốt chín an ném một cái địa lôi đốt chín an. Ném một cái địa lôi trời nắng ném một cái địa lôi trước mắt tang hoa ném một cái địa lôi thế tử ném một cái. Địa lôi tiểu tiếp thuyền nhẹ ném một cái địa lôi tiểu tiên nữ a chỉ ném một cái địa lôi chiều hề ném một. Cái địa lôi Lam Nguyên ném một cái địa lôi manh hồ linh ném một cái địa lôi manh hồ linh ném một cái địa. Lôi manh hồ linh ném một cái địa lôi manh hồ linh ném một cái địa lôi phúc hoa khóc lóc hướng đâu háng. Bố ném một cái địa lôi phúc hoa khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi phúc hoa khóc lóc hướng. Đâu háng bố ném một cái địa lôi phúc hoa khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi phúc hoa khóc lóc. Hướng đâu háng bố ném một cái địa lôi phúc hoa khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái hỏa tiễn phúc hoa. Khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái hỏa tiễn tiểu ái ném một cái địa lôi ném một cái địa lôi quân. Hắt ném một cái địa lôi ném một cái lựu đạn ném một cái địa lôi ném một cái địa lôi ném một. Cái địa lôi ném một cái địa lôi phỉ xác, vô cơ, ném một cái địa lôi ngô vương tiểu bạch ném một cái địa lôi vô nhiều toàn ta ném một cái địa lôi mộ vũ. Mộc Vũ ném một cái địa lôi tế thanh minh ném một cái địa lôi tế thanh minh ném một cái địa lôi tế thanh. Minh ném một cái địa lôi tập tề bảy cái tiểu kim mộc sô pha ném một cái địa lôi thân kiều thể nhược hồn. Cô lương ném một cái hỏa tiễn thân kiều thể nhược hồn cô lương ném một cái hỏa tiễn loạn hoa mê người. Ném một cái địa lôi loạn hoa mê người ném một cái lựu đạn loạn hoa mê người ném một cái lựu đạn loạn hoa. Mê người ném một cái địa lôi loạn hoa mê người ném một cái địa lôi loạn hoa mê người ném một cái địa lôi. Loạn hoa mê người ném một cái địa lôi loạn hoa mê người ném một cái địa lôi mỗ tiểu chỉ ném một cái địa. Lôi sử thượng đệ nhất hủ ném một cái địa lôi mộng yếp mộng đêm ném một cái địa lôi hướng hoan hoan. Trong lỗ mũi ném một cái địa lôi hướng hoan hoan trong lỗ mũi ném một cái địa lôi trăng sáng sao thưa. Ném một cái hỏa tiễn trăng sáng sao thưa ném một cái địa lôi trăng sáng sao thưa ném một cái địa lôi. Hết chương.